xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2047, mất đi ánh sáng nữ hài. 103, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiêu liên mặc dù thân thủ không tệ, nhưng muốn đối phó nàng, hơi hao chút điểm trí nhớ liền có thể. Bọn hắn muốn Giang Ngôn Đông lập tức lui ra tranh tài, liền thả tiêu liên. Đường quả nghe được cái này thời điểm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mặc dù kịch bản phát sinh sớm, nhưng nguyên bản kịch bản xác thực có như thế một nước. Câu lạc bộ khẳng định không thể để Giang Ngôn Đông lui ra tranh tài, thậm chí tin tức này đều không có cho hắn biết, để tránh hắn bởi vì tiêu liên ảnh hưởng toàn bộ chiến đội tranh tài. Giang Ngôn Đông bị tiêu liên ảnh hưởng, cũng không phải một hai lần. Cuối cùng vẫn là Ôn Quân Dương phát hiện không hợp lý, chính mình chủ động vụng trộm đi cứu tiêu liên. Người là, cứu trở về, nhưng hai người đều bị thương, trong đó Ôn Quân Dương còn có chút nghiêm trọng, chân trúng một thương, là không có cách nào lại tham gia tranh tài. Đừng nói tranh tài thật tốt giữa hai chân một thương, về sau đi bộ đều không lưu loát, sẽ thành người thọt. Cũng may cứu chữa kịp thời, mới không có bị cắt phong hiểm. Lý quản lý biết về sau quả thực tức điên, lúc ấy hắn là chịu đựng, không có đem tiêu liên mở, dù sao tin tức này giấu giếm không có thông chi, khẳng định sẽ để cho Giang Ngôn Đông bất mãn. Cũng may mắn, chiến đội phòng trong đánh đơn không sai người còn là có mấy người. Nhưng Lý quản lý nhìn xem Ôn Quân Dương, Giang Ngôn Đông cùng với tiêu liên ba người, phảng phất bị uy một ngụm phân. Đường quả thu hồi tâm tư, nguyên kịch bản bên trong Ôn Quân Dương cũng là thụ thương, không có cách nào tham gia trận đấu. Nhưng chính như Lý quản lý nói tới, chiến đội bên trong có mấy cái trung đan đều đánh không sai thành viên dự bị. Phía trước phát sinh nhiều chuyện như vậy, Lý quản lý liền nghĩ đến như thế một gốc giả, thường xuyên sẽ để cho mặt khác sự khuyết đối thành viên, đổi lấy cùng bọn hắn huấn luyện. Lư Hồng lúc trước còn phản đối, hiện tại cũng không thể không cho rằng Lý quản lý phi thường anh minh. Tranh tài còn là tiếp tục tiến hành, Lý quản lý đem tin tức này phong tỏa còn mượn cơ đội viên tiếp xúc bên ngoài sự tình, sẽ ảnh hưởng bọn hắn tranh tài, đem bọn hắn điện thoại tạm thời tịch thu. Đối yêu cầu này, Giang Ngôn Đông đều không có ý kiến gì. Dù sao lần trước tranh tài cũng là bởi vì nhìn trên mạng một chút không tốt ngôn luận. Hắn cho rằng câu lạc bộ cách làm cũng chính xác như vậy mọi người liền có thể trong lòng. Không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thi đấu, mà lúc này đây, nằm tại trong bệnh viện Ôn Quân Dương vừa mới tỉnh lại tại biết mình sẽ vĩnh viễn thành một cái người thọt thời điểm, sửng sốt một chút. Lúc ấy biết tiêu liên xảy ra chuyện, hắn thật không chút suy nghĩ, phảng phất mê muội đồng dạng nhất định phải đưa nàng cứu trở về. Phía trước hắn chỉ biết mình chân xác thực thụ thương, chưa từng có nghĩ tới sẽ tới nghiêm trọng như vậy tình trạng. Hắn tìm đến bác sĩ hỏi thăm có phải là thật hay không không có cách nào khôi phục. Khả năng ngươi không hiểu rõ, nếu là mặt khác tổn thương còn dễ nói, cái này đạn tổn thương phá hư tính 10 phần cường, có khả năng bảo trụ một cái chân, đã là vạn hạnh. Ôn Quân Dương có chút không chịu nhận, đối mặt chính mình tại tuổi trẻ tươi đẹp thời điểm thế mà lại thành. Một cái người thọt, lại ôn hòa người, đáy mắt đều là một mảnh u ám. Tại thời điểm này, hắn là thật rất hối hận tại sao phải nhất thời xúc động, biết rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Hắn lúc ấy hẳn là tỉnh táo lại, có lẽ báo cảnh cũng là không sai lựa chọn, tại sao phải một mình đi qua đâu. Tiêu liên đến thời điểm, liền thấy Ôn Quân Dương sắc mặt nặng nề bộ dáng. Nàng biết Ôn Quân Dương muốn thành người thọt trong lòng 10 phần khổ sở chạy tới liền trông coi hắn khóc. Tiêu liên nước mắt ngược lại là rất tốt dùng, để Ôn Quân Dương quên cái này bản liền là nàng sai, mới khiến cho hắn thành chân người thọt. Cái này về sau tiêu liên liền mỗi ngày tại bệnh viện trông coi Ôn Quân Dương, trở lại gian phòng của mình thời điểm, mới đi chú ý tranh tài sự tình. Cách chương,